Xin kính chào quý vị khán thính giả thân thương của kênh Góc Radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 10, bộ truyện được mang tên Người chồng trăng hoa. Ngay sau đây, xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tất cả những lời này đều lọt vào tai của mẹ Đức. Bà ấy đứng chôn chân ở một chỗ, mắt đỏ hoe, cổ họng khô khốc không sao mà thở được. Bà run run bám tay vào tường, thều thào. Chuyện này là sao? Cô ta là gái đứng đường, đã vậy lại còn không biết thân biết phận. Mẹ có chấp nhận cô con dâu đã từng làm cái nghề nhơ nhớp đó không? Hân không nghe được những lời sỉ nhục này. Cô vùng dậy bỏ chạy, mắt cô nhòe đi, không còn nhìn thấy những thứ xung quanh. Hân cứ chạy thục mạng ra đường lớn, những người xung quanh cứ nhìn theo cô không ngừng bàn tán. Hân bịt chặt hai tai để không nghe những lời đó. Vừa khi cô băng qua đèn đỏ thì bị một chiếc ô tô hất tung lên trời trước khi văng ra cả vài mét. Nguyên dàn kính trước vỡ tan tành, Hân nằm gục xuống vũng máu, tay vẫn đang ôm bụng. Cứu, cứu con tôi! Nhanh, nhanh cứu người! Cô gái kia vừa bị xe tông rồi! Họ vội vã súng lại, khiêng Hân tới bệnh viện gần nhất. Tình trạng của cô ấy quá nặng nên là được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Trên người Hân không hề có giấy tờ tùy thân hay là điện thoại, nên chẳng có cách nào liên hệ được với người nhà. Trong lúc mọi người đang lo lắng cho tình hình của cô gái trẻ này, thì một người phụ nữ vừa mới lại gần bĩu môi. Ôi dào, cái con này nó làm gái mà. Xưa nay nó cặp với ông chồng chị gái tôi, bị đập cho thừa sống thiếu chết, mà vẫn chưa chừa chứng nào tật đấy. Hôm nay chắc chắn lại đang hú hí với ông nào, lại bị bắt gặp nên mới chạy bán sống bán chết như thế này đấy. Thật hả? Ôi, nhìn cái mặt không đến nỗi nào mà lại đi làm gái. Tôi nói dối làm cái gì? Nó tên là Hân, ba mẹ nó chết rồi. Cứ loại lấy lỗ làm lãi thì đừng hòng mà được sống yên ổn. Họ nghe như vậy thì cũng phủi tay, ai cũng tỏ ra căm ghét khi mà nghe tới những thể loại này. Một số người ác miệng còn nói đáng đời, cầu cho cô ta chết luôn đi, để khỏi đi phá vỡ gia đình hạnh phúc của người khác. Ca phẫu thuật mất 5 tiếng mới thành công, tính mạng của Hân cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Hân nằm ở trên giường bệnh, môi khô khốc, mặt mũi nhợt nhạt trắng bệch. Cô từ từ mở mắt, khi mà thấy bác sĩ đang đứng xung quanh mình thì vội túm lấy tay một người. Bác sĩ, con của tôi sao rồi ạ? Không gian như trùng xuống, vị bác sĩ này bỏ khẩu trang, khuôn mặt buồn rầu. Cô còn trẻ, sau này sẽ còn nhiều cơ hội. Cú va chạm mạnh nên là đứa bé không còn giữ được nữa. Cô mạnh mẽ vượt qua đi. Hân không khóc, đôi tay buông thõng, khuôn mặt thất thần, cứ nhìn vào không gian vô định. Dù bác sĩ hỏi địa chỉ và số điện thoại của người thân, nhưng mà Hân vẫn một mực giữ im lặng. Bất đắc dĩ đành phải đẩy giường của cô vào phòng hồi sức để mà Hân có thời gian bình tĩnh lại. Ở bên ngoài một cô gái lạ mặt đang đứng sẵn ở cửa, cô ấy vồn vã. Tình hình của cô ấy sao rồi bác sĩ? Cô là ai? Bệnh nhân hiện đã không đáng ngại về sức khỏe, nhưng mà vẫn phải ở lại theo dõi và điều trị. Chúng tôi đang tìm cách liên hệ với cả người thân để mà đóng viện phí. Được rồi, lát nữa tôi đóng. Tôi là bạn của cô ấy. Hân nhìn cô gái này, nước mắt cứ không ngừng chảy ra. Cô khóc nức lên, miệng mấp máy. Giang ơi, số tao sao lại khổ thế này? Thôi nín đi. Không sao rồi, tao ở đây với mày, đừng khóc nữa. Tại phòng hồi sức, Giang vẫn đang nắm chặt tay Hân. Cô không ngừng an ủi. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, lo kiếm công việc tử tế để mà làm ăn. Lúc ba mẹ mày bị bệnh thì tao bất lực, không biết khuyên can mày như thế nào. Nhưng bây giờ mày đừng làm như vậy nữa. Đứa bé cũng mất rồi, mày cũng đừng tự trách bản thân. Coi như đây là bài học để sau này không trượt chân vào vết xe đổ. Hân nghẹn ngào. Tao giết chết con tao rồi. Chính tao đã giết chết nó. Tất cả là tại tao ngu ngốc, đã tin những lời nói ngon ngọt của hắn ta. Tao vẫn cứ nghĩ chỉ cần tao quay đầu yêu thương hắn hết mực thì sẽ được đền bù xứng đáng. Nó là thằng nào? Mày nói ra tao xem thử, để tao xử lý giúp mày một tay. Cái loại ăn ốc bò vò thì phải bị chém cho vài nhát, nó mới chừa cái thói mất dạy. Thôi, đừng nói nữa. Tao không muốn dính dáng tới người đó nữa. Coi như ân tình với hắn ta, khi mà bỏ tiền chăm sóc ba mẹ tao, Tao cũng đã trả nợ xong rồi, sau này sẽ không còn ai nợ ai nữa. Mày ngu lắm. Nó hành hạ cho đến nông nỗi này vẫn là không sáng cái mắt ra. Tao cũng hết thuốc chữa với cái loại mày rồi. Mọi chuyện tao chỉ biết khuyên như vậy thôi, còn lại là tự mày đi mà giải quyết. Thế giờ mày tính ở đâu? Căn nhà ba mẹ cũng bán luôn rồi à? Tao chưa biết nữa. Tao vẫn còn một ít tiền tiết kiệm. Tao tính sau khi ra viện sẽ thuê một nhà trọ, rồi xin đi làm ở công ty. Tao cũng muốn đi xa chỗ này một thời gian, tới nơi không ai biết về tao. Ở đây đau thương quá rồi, tao không muốn đối mặt với quá khứ của mình nữa. Giang gật đầu, cô cũng sụt sùi. Số tao với mày khổ như chó. Lúc đầu tao cũng tưởng câu được cái tên giám đốc thì đời sẽ ấm no. Ai ngờ nó có thèm chó gì đâu. Tao liên tiếp tống nó vào tù. Phải công nhận khi mà nhìn những thằng đào hoa, bỏ vợ, cặp bồ, mới thấy cái tên này chung thủy. Hắn ta lắm tiền thật đấy, nhưng mà không bao giờ bao gái, cũng chẳng thèm tơ tưởng tới ai, suốt ngày chỉ kè kè bên vợ. Nghe đâu con vợ ngoại tình trong khi hắn đi tù, nhưng mà hắn vẫn chấp nhận tha thứ để quay trở về bên nhau. Hai vợ chồng hắn nghe đâu bây giờ cũng đang làm chung ở một công ty, hình như là lên chức quản lý gì đó. Tao nhìn thấy như vậy mà chỉ biết mơ ước sau này lấy được tấm chồng tử tế như vậy. Hân chẳng có tâm trạng để mà nghe những lời này. Cô bây giờ thấy căm hờn đàn ông, không tin bất cứ người nào hết. Đối với Hân, tình yêu chẳng hề tồn tại. Ngay cả Đức tưởng chừng chung thủy với Huyền, nhưng mà khi thiếu vắng cô ấy thì cậu ta lại chung chạ với biết bao nhiêu người con gái khác. Cô khẽ nhắm mắt, giọng điệu đầy mệt mỏi. Tao ngủ chút, tao đau khắp người. Ừ, mày ngủ đi, tao đi đóng viện phí rồi mua cho mày hộp cháo, mày ăn cho lại sức. Giang đi rồi, Hân mới khẽ mở mắt. Cô cắn răng, ôm chặt lấy gối. Sự cô đơn, sự hối hận cứ như vậy mà bùa vây. Hân cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Cô muốn buông bỏ tất cả mọi thứ để về với ba mẹ. Hôm nay, vợ chồng Huyền tận hưởng cả ngày nghỉ bên nhau. Họ sau khi mà ăn uống no say thì ôm nhau lên giường cùng tâm sự. Huyền thoải mái gác chân lên người chồng, miệng không ngừng hát ca vui vẻ. Chồng ơi, dự án kia của anh sao rồi? Đang bắt đầu khởi công rồi vợ ạ. Thời gian tới anh sẽ bận lắm, không có nhiều thời gian để mà lo cho em được. Vậy nên em chịu khó chăm sóc bản thân cho tốt. Anh đi làm để mà kiếm tiền, sao cho con chúng ta có được cuộc sống sung túc hơn. Em biết rồi, anh cứ làm việc của mình, nhưng mà phải giữ gìn sức khỏe đấy. Huyền vừa nói tới đó thì có một lực ép từ dưới bụng đẩy ngược lên. Cô không kịp nghĩ ngợi, vội bịt chặt miệng rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hùng cũng hoảng hốt vội vã chạy theo. Cứ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng vợ, cô ấy sau khi mà nôn sạch sẽ mọi thứ ở trong bụng thì mệt nhoài, ngồi bệt xuống luôn. Hùng đưa cho vợ một cốc nước, khuôn mặt đầy lo lắng. Vợ súc miệng đi, em thấy trong người sao rồi? Ừ, em không sao. Chắc hồi nãy ăn nhiều đồ cay nóng quá nên mới bị vậy. Thay đồ đi, anh đưa em tới bệnh viện. Em không tới bệnh viện đâu, anh bôi dầu cho em đi. Em nằm nghỉ một lúc sẽ là không sao hết. Hùng bế vợ vào giường. Cậu bôi dầu gió vào hai bên thái dương rồi khắp chân tay cho vợ. Cứ lát lát lại hỏi tiếp. Vợ còn khó chịu không? Huyền đã ngủ từ khi nào, hơi thở đều đều nên không trả lời nữa. Hùng khẽ thở dài. Nãy giờ cậu vẫn lo cho vợ mình sẽ bị ốm. Khi thấy cô ấy không phản ứng lại thì Hùng cũng nhẹ nhàng đi xuống bếp. Cậu bắc nồi cháo, nấu cùng một ít thịt bò. Để lát tỉnh dậy vợ cậu sẽ không bị đói. Trong lúc tranh thủ trong nồi cháo thì cũng tiếp tục công việc của mình. Hùng đã từng tự tạo một trang web về mảng bất động sản, mở bán trước các căn nhà ở xã hội với mức giá khác nhau. Khi mà thấy mô hình và các diện tích mà cậu ấy quảng cáo, rất nhiều cặp vợ chồng đã đăng ký đặt cọc trước. Càng ngày những căn hộ này càng thu hẹp trên bản đồ. Rất nhiều nhà đã xác định được chủ nhân chờ tới ngày nhận chìa khóa. Cậu ấy cực kỳ mát tay trong khoản nhà đất. Toàn bộ dự án đều thắng đậm. Hùng có tầm nhìn xa cộng với khả năng đàm phán xuất sắc nên thường thu được những miếng đất vàng. Cậu cũng mạnh dạn đứng ra vay vốn để mà mua lại những mảnh đất mà nhiều người không nhòm ngó tới. Đồng thời đầu tư ở bên bảng bất động sản cho thuê, nghĩa là thuê nhà cao tầng rồi tân trang sạch sẽ lại và tiến hành cho thuê lại với giá chênh lệch. Tất nhiên, những chuyện này Hùng không dám kể với vợ vì sợ cô ấy lo lắng. Cậu luôn tự nhủ phải nỗ lực làm việc gấp nhiều lần người bình thường để nhanh chóng thành công. Mỗi ngày cậu chỉ có vài tiếng để mà nghỉ ngơi, còn lại là lao đầu vào trong công việc. Huyền đang ngủ say sưa thì bị đánh thức bởi mùi thơm ngào ngạt của cháo. Cô mở mắt, xoa bụng rồi phụng phịu. Em đói. Hùng lúc này đang lúi húi dưới bếp, vừa nghe tiếng vợ thì vội nói lớn. Vợ dậy đi, anh múc cháo cho em ra tô, ăn luôn cho nóng. Cậu ấy vừa nói, vừa múc đầy một tô to, rắc thêm chút hành hoa lên đó. Cậu bước lại chỗ Huyền, giọng dịu đi vài phần. Há miệng ra nào, anh đút cho em. Thìa cháo vừa đưa lên miệng thì Huyền đã không chịu được mà bỏ chạy. Cô nôn tới mức mật xanh mật vàng. Lúc này Huyền không còn chút sức sống nào hết, chân tay run rẩy, đầu ong ong như muốn vỡ tung ra. Vợ thay đồ đi, chúng ta đi tới bệnh viện. Lần này Huyền quá mệt mỏi nên không từ chối nữa. Cô thay vội chiếc váy dài tới qua đầu gối, mặc thêm một chiếc áo khoác ở bên ngoài. Hai vợ chồng họ cùng nhau tới bệnh viện. Hùng cứ thấp thỏm mãi không yên. Cậu luôn miệng hỏi thăm tình hình của vợ. Huyền nằm gục xuống đầu gối của chồng. Cô cứ tự hỏi, lỡ vợ bị bệnh nặng thì phải làm sao? Không sao hết, vợ cứ yên tâm. Xíu nữa các bác sĩ sẽ kê đơn, em uống một liều là khỏi ngay thôi. Thực ra cậu ấy trấn an vợ như vậy, nhưng mà bản thân cũng cực kỳ lo lắng. Hùng cứ cầu nguyện cho vợ được bình an. Khi mà tới bệnh viện, họ vừa mới tới quầy đăng ký thì đụng mặt Giang. Khỏi phải nói, cả ba bọn họ đều kinh ngạc không kém. Giang lắp bắp mới thành tiếng. Anh Hùng, sao vậy? Em không ngờ lại gặp anh ở đây. Thời gian qua anh có khỏe không? Khỏe. Cậu ấy không muốn tiếp chuyện nữa nên lấy giấy đưa vợ vào phòng siêu âm. Giang nhìn nét mặt xanh như tàu lá, đoán chắc là Huyền đang bị bệnh nên vội vàng bám theo bọn họ để mà coi rốt cuộc cô ấy đang bị bệnh gì. Hùng nắm tay vợ đi vào phòng siêu âm. Cậu vẫn luôn động viên Huyền phải bình tĩnh. Cô được hướng dẫn nằm lên chiếc giường nhỏ. Bác sĩ bắt đầu siêu âm. Hùng nín thở nhìn vào màn hình trên máy tính, nhưng chẳng hiểu gì, vị bác sĩ kia cứ nhíu mày, thao tác chậm chạp lại, càng khiến cho Hùng bất an hơn nữa. Chúc mừng cô cậu, cô ấy đã có thai rồi. Dạ, có thai hả bác sĩ? Hai vợ chồng Hùng nhất thời trợn tròn mắt, chuyện này quá đường đột nên cả hai bọn họ đều không kịp phản ứng. Hùng cứ đứng ngây như phỗng, đôi mắt mấp máy muốn nói gì đó, nhưng mà lại thôi. Bác sĩ thấy hai người không có vẻ hào hứng với sự xuất hiện của đứa trẻ thì chắc mầm họ không phải là vợ chồng nên hỏi nhỏ. Anh chị có mối quan hệ gì với nhau vậy? Dạ, chúng tôi là vợ chồng. Cả hai người không hẹn mà gặp, cùng đồng thanh lên tiếng. Vị bác sĩ nhíu mày, khó hiểu hỏi. Hình như anh chị vẫn chưa sẵn sàng làm ba làm mẹ đúng không? Không có. Cảm giác bây giờ của anh chị là gì? Tôi rất vui ạ. Vợ chồng họ cứ trả lời trùng khớp như vậy càng khiến cho người kia khó hiểu. Ông ấy đã tiếp xúc với rất nhiều cặp vợ chồng hay là các đôi yêu nhau. Bình thường khi mà nhận được thông tin này thì họ đều thể hiện sự vui sướng cực độ hoặc là phũ phàng chối bỏ cái thai, chứ chưa từng thấy trường hợp nào cả vợ lẫn chồng đều dửng dưng như vậy. Khi mà ông ấy vẫn đang phân vân thì Hùng bất chợt ôm chầm lấy, giọng cậu lạc hẳn đi. Tôi làm ba thật rồi hả bác sĩ? Chứ tôi đâu rảnh mà đùa với các nhà anh chị. Tôi làm ba. Trời ơi, tôi được làm ba rồi. Bác sĩ cho tôi hỏi. Bác sĩ coi chắc chắn chưa đấy ạ? Tôi đích thực được làm ba rồi, có đúng không? Đúng rồi. Ai như vợ chồng anh chị, chắc tôi chết vì suy tim mất. Khoan, bác sĩ. Chuyện gì nữa? Bác sĩ chụp giúp gia đình tôi một tấm hình. Bác quay cái máy siêu âm ra đây. Nhớ chụp rõ con tôi nữa đấy. Cậu ấy dúi ngay cái điện thoại vào trong tay bác sĩ, rồi ôm lấy vợ. Cả hai vợ chồng đứng sát vào cái máy siêu âm. Vị bác sĩ kia bất đắc dĩ thành thợ chụp hình. Vợ chồng họ tạo dáng rồi cười toe toét, khác hẳn với hồi nãy khi mà nhận được tin có thai, khiến cho vị bác sĩ càng thêm khó hiểu. Ôi vợ ơi, anh có con rồi. Anh có con thật rồi đấy vợ ơi. Anh bất ngờ quá. Giờ vẫn cứ không dám tin đó là sự thật. Bác sĩ, thế giờ phải chuẩn bị những gì vậy bác sĩ? Anh chị qua khoa sản khám lại một lần nữa. Ở đó sẽ có người tư vấn nhiệt tình cho. Tôi chỉ là chuyên bên siêu âm, những chuyện này tôi không rành cho lắm. Hùng rối rít cảm ơn vị bác sĩ tốt bụng. cậu nắm tay vợ đi một mạch tới khoa giản, không ngừng dặn vợ sau này phải đi đứng nhẹ nhàng, tuyệt đối không được mang vác các vật nặng hoặc là suy nghĩ tiêu cực. Cậu ấy nói ra cả trăm việc cần tránh, chẳng biết học từ đâu mà nói hệt như là mình là một chuyên gia. Huyền chỉ gật gù cho qua chuyện, cô tiêu nghỉu. Vợ chồng mình chưa có nhà cửa, kinh tế cũng khó khăn. Lúc này em có em bé thì làm sao mà cáng đáng được chứ? Vợ không phải lo, anh sẽ làm gấp đôi, gấp ba để mà kiếm tiền nuôi em. Bây giờ vợ chỉ cần ăn khỏe, ngủ khỏe, không phải nghĩ tới bất cứ chuyện gì hết. Trời sinh voi, ắt trời sẽ sinh cỏ. Mặc dù được chồng động viên, khích lệ, nhưng mà thú thực cô vẫn thấy rất lo. Họ tới khoa sản khám một lượt nữa. Ở đây Hùng không ngừng hỏi đủ các chuyện liên quan tới bà bầu. Hỏi nhiều đến mức người y tá cũng phải khó chịu. Trời ạ, anh hỏi gì mà hỏi nhiều thế? Huyền bật cười, cô ái ngại cúi chào mọi người, rồi kéo chồng sành sạch ra khỏi đây. Hùng vẫn còn nhiều thắc mắc chưa kịp hỏi nên xem ra khó chịu lắm, cậu lẩm bẩm. Vợ cứ vội vàng, chuyện này hệ trọng cả đời nên mình phải hỏi cho kỹ càng để còn biết đường mà tránh nữa chứ. Hồi nãy anh đã kịp lên mạng thấy người ta kêu ăn lựu để mà có thể có lúm đồng tiền đó vợ. Ăn cá chép cho da trắng rồi ăn mía uống nước dừa. Huyền liếc nhìn chồng, cô tin rằng cậu ấy là người ba cực kỳ yêu thương con cái. Nhìn cách cậu ấy chăm lo cho mình từng chút một khiến cho Huyền cảm thấy xúc động không kìm được. Người đàn ông này đã vì cô mà làm rất nhiều việc, chẳng bao giờ so đo tính toán. Cậu ấy lúc nào cũng âm thầm quan tâm theo cách riêng của mình, không nói những lời sáo rỗng. Nhưng luôn hành động kịp thời, tất cả những thứ tốt đẹp nhất Hùng đều dành cho vợ. Cậu ấy đối với cô không chỉ là tình cảm vợ chồng mà còn hơn cả máu mủ, ruột thịt. Hùng chở vợ đi mua sữa cho bà bầu và các loại thuốc bổ cần thiết. Cậu ấy cứ hỏi đi hỏi lại người bán hàng, loại nào tốt nhất thì lấy cho mình. Hùng luôn đỡ lấy vợ, đi chậm chạp nhất có thể, chỉ sợ ảnh hưởng tới con. Ngay cả lúc lái xe cũng không dám đi như mọi khi. Kết quả bị những xe sau bóp còi inh ỏi, nhiều người không biết thì chửi om sòm. Hùng vẫn cứ mặc kệ, thản nhiên như không có chuyện gì. Bây giờ chỉ có vợ cậu là nhất, những người còn lại cậu chẳng thèm quan tâm. Vừa mới về đến nhà, Hùng đã vui sướng lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ vợ. Bà Lan vừa nghe máy thì Hùng đã hớn hở. Con đố mẹ biết hôm nay con nhận được tin vui gì. Bà Lan nhìn con rể vui vẻ như vậy thì cười tươi như hoa. Con được thăng chức đúng không? Không đâu mẹ. Con mới trúng số. Cả đời con không mua vé số thì làm sao mà trúng được? Hay là cái Huyền nó có bầu rồi? Hùng tiêu nghỉu không nghĩ mẹ lại đoán trúng nhanh như vậy. Cậu vội hỏi han. Ba có ở đó không ạ? Cho con gặp ba với. Bà Lan chưng hửng đưa máy cho chồng. Ông ấy ngồi ngay sát bên cạnh. Lúc này Hùng lại hỏi hệt cái câu hồi nãy. Con đố ba biết tại sao hôm nay con vui như vậy? Ông Tường mặc dù đã đoán được đáp án nhưng vẫn giả lơ như là không biết. Con được tiền đúng không? Không phải ba ơi. Con kiếm được công việc hay là tay trái nữa đúng không? Cái này thì đúng nhưng mà không khiến con vui như vậy được đâu. Ông ấy cứ liệt kê cả chục đáp án nhưng không trúng đáp án nào. Cuối cùng ông thở dài. Ba chịu thua rồi, con nói cho ba nghe xem nào. Ba ơi, ba ngồi ngay ngắn lên, nhớ phải thật bình tĩnh đó. Ba bình tĩnh rồi, con nói đi. Ba sẵn sàng chưa? Cây thằng này, ba mày bao nhiêu năm lăn lội trên thương trường, có chuyện gì mà chưa từng trải qua cơ chứ? Nói đi, ba đang nghe đây. Vợ chồng con sắp được làm ba làm mẹ rồi đó. Ông Trường phải để điện thoại cách xa tai vì cậu ấy hét muốn thủng cả màng nhĩ. Hùng cứ nhắc đi nhắc lại vì sợ ba mẹ không nghe được. Ông bà cũng nói ngày mai sẽ thuê xe tới chỗ vợ chồng Hùng mang đồ cho con gái tẩm bổ. Tất nhiên là Hùng lập tức đồng ý, căn dặn ba mẹ đi đường cẩn thận. Đã lâu rồi họ chưa có cơ hội gặp nhau. Hôm nay hai vợ chồng tính về thăm ông bà, nhưng mà họ lại bận về quê bốc mộ, thành thử tới tận hôm nay vẫn là chưa gặp được nhau. Huyền cũng tranh thủ ngồi trước camera tíu tít trò chuyện với ba mẹ mình. Trí nhớ của cô cũng đã từng bước được phục hồi. Huyền đã nhớ lại ba mình, những kỷ niệm của gia đình cô. Duy nhất chỉ có những chuyện về Hùng và gia đình cậu ấy là cô chưa thể nhớ nổi. Họ cứ nói chuyện vui vẻ cả buổi, làm bà Lan cũng dặn dò Huyền phải biết chăm sóc cho em bé như thế nào, những món nào nên ăn, và những món nào cần tránh. Hùng thì nhanh chóng đi hầm lại nồi cháo và nướng thêm củ gừng. Một thoáng sau, thấy cậu ấy bưng ra tô cháo thịt bò với cốc trà gừng nóng hổi. Huyền cứ thản nhiên nói chuyện, còn Hùng thì vừa thổi cho bớt nóng, vừa đút cho Huyền ăn. Cô ấy ăn ngon lành, chứ không thấy khó chịu như hồi sáng nữa. Cũng có thể là do Huyền đang nói chuyện với ba mẹ nên là quên khuấy đi mất, là bụng dạ mình khó chịu. Sau khi mà ăn xong tô cháo, Hùng lấy một cốc nước lọc đưa cho vợ. Huyền làm một hơi hết sạch. Cô nhìn cốc trà gừng trên bàn thì thắc mắc: thế cốc này thì ai uống? Thực ra thì Hùng sợ vợ lại nôn sạch nên phải chuẩn bị cốc trà gừng. Giờ cô ấy đã ăn xong thì Hùng không dám nhắc tới nữa nên là tặc lưỡi: tự dưng anh thèm nên là pha uống ấy mà. Hùng làm bộ hớp một hớp to thì mặt méo sạch, há hốc miệng, nhảy tưng tưng: nóng quá đi mất thôi. Huyền nhìn bộ dạng vừa thương vừa buồn cười của chồng thì xị mặt: cho chưa? Dù nóng muốn bớt cả lưỡi nhưng mà Hùng vẫn không dám giận mà chỉ cười hì hì cho vợ vui. Cậu thầm nghĩ sau này cứ khi đến giờ ăn là sẽ dụ ba mẹ nói chuyện với vợ mình cho cô ấy quên đi cơn buồn nôn. Có như vậy đứa trẻ trong bụng mới phát triển khỏe mạnh được. Đợi chừng 15 phút, Hùng lại đi pha cả một cốc sữa đầy ắp rồi bắt vợ uống hết. Sao anh biết pha đấy? Anh nhìn hướng dẫn ở trên vỏ hộp, người ta chỉ như thế nào thì anh làm như thế đó. Vợ uống luôn đi, cho mẹ khỏe con khỏe. Huyền không muốn phụ công của chồng nên nhắm mắt làm một hơi. Sữa này vừa ngang vừa tanh, đã thế lại còn nhạt, làm cho cô cứ phải bịt chặt mũi. Hùng nói to: ba mẹ ngủ đi, mai con chở ba mẹ qua đây với vợ chồng con. Giờ vợ con đi ngủ trưa cái đã. Hai đứa cứ đi ngủ đi, ba mẹ cũng tranh thủ chợp mắt một chút. Huyền vừa tắt máy đã mở phần tin tức coi thử, nhưng Hùng giật điện thoại. Cậu kéo vợ nằm lên đùi mình, vuốt ve mái tóc của Huyền thủ thỉ: vợ ơi, em nghỉ làm đi. Mình anh đi làm là được rồi, giờ em đang có bầu, anh không yên tâm cho em tới công ty nữa. Tuy Huyền cũng chẳng thích thú gì tới công ty chạm mặt với Đức, cô cũng không ưa Kiều, nhưng mà cô không muốn một mình Hùng phải vất vả lo toan kinh tế. Họ lại sắp sửa chào đón một thiên thần nên là chi phí sẽ tăng lên gấp bội. Huyền ôm lấy chồng dịu giọng: em tự biết lượng sức mình, sau này hễ có chuyện gì em sẽ gọi anh luôn, vậy nên anh đừng lo lắng. Anh không thấy các nhà khoa học nói bà bầu vận động đầu óc thì con sẽ thông minh à? Nhưng mà không như nghị gì nữa, quyết định như vậy nha. Đằng nào cũng có mấy tháng nữa thôi, em ngủ đây, không nói chuyện với anh nữa. Huyền nhắm mắt lại, trên môi vẫn nở nụ cười. Cô bất giác sờ xuống bụng, niềm hạnh phúc vô bờ cứ vậy mà tràn về. Sau khi mà biết chuyện Huyền đã mang bầu, Giang tức tối không can tâm. Cô nghĩ ngay tới Đức và mong muốn cho cậu ta nếm thử cảm giác của mình. Hơn ai hết, Giang hiểu rằng Đức sẽ không bao giờ để yên chuyện này. Nhất định bằng mọi giá, cậu ta sẽ hành động. Cô dùng số máy lạ gọi điện cho Đức, bởi nếu dùng số thường ngày thì chắc chắn người đó sẽ không nghe máy. Quả nhiên là không nằm ngoài dự đoán. Mới hồi chuông thứ hai thì Đức đã bắt máy. Alo, anh Đức, tôi là Giang đây. Anh đừng có cúp máy. Tôi có bí mật về cô gái tên Huyền muốn cho anh biết. Nói đi. Tôi tình cờ chăm sóc bạn ở bệnh viện thì gặp vợ chồng cô ta cũng tới đó khám bệnh. Dù không cố ý nhưng mà nghe được chuyện không nên nghe. Cô ấy bị làm sao? Không sao, cô ấy chỉ là sắp được làm mẹ rồi. Đức nghe tới đây thì giật mình thon thót, hai tay ủ đi, cả người run rẩy. Cậu ngã quỵ ngay tại chỗ, ánh mắt đỏ ngầu, sống mũi cay xè, nhưng vẫn cố ngăn những giọt nước mắt. Đức hận cuộc sống này đã đối xử với cậu quá tàn nhẫn. Chẳng có ai thật lòng hết. Đức cũng hận Huyền. Dù cậu cố gắng tới cỡ nào thì cô ấy cũng quyết buông tay. Huyền đã để cho cậu quá nhiều thương đau. Cô ấy không bao giờ chịu đứng về phía cậu. Dẫu cho tình yêu của họ đã trải qua 10 năm thật đẹp, Đức không cam tâm chấp nhận thua cuộc. Cậu không thể trơ mắt đứng nhìn mình mất đi cô ấy vậy. Bằng mọi giá, cậu sẽ không để cho Huyền có thể yên ổn mà sống hạnh phúc. Đức cười sảng sặc. Cậu tự nhủ với bản thân phải thật mạnh mẽ, không được phép đầu hàng số phận. Những kẻ khiến cho cậu đau lòng thì nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp. Những lúc điên tình như thế này thì Đức lại chỉ điên cuồng đi kiếm gái. Chỉ khi nào hành hạ thể xác những cô gái khác thì cậu mới đỡ tức tối. Từ khi Huyền lấy chồng, cậu cũng sống buông thả. chẳng tha thiết gì nữa. Đức thấy mình uổng công tôn thờ tình yêu, giữ mình trong sạch, nhưng cuối cùng thì sao? Cậu là người thất bại nhất, chẳng có gì trong tay. Khi mà lên giường với đủ các loại thể loại gái, cậu mới thấy cuộc đời tươi sáng thêm được một chút. Công nhận dần dần, Đức cũng thấy nghiện. Hiện tại, Đức vẫn chưa dứt được Thúy. Cô ấy khiến cho cậu điên đảo thần trí, luôn phục tùng tới bến, đáp ứng mọi nhu cầu của Đức. Cậu cũng đang tự hỏi bản thân xem bao giờ mới rời bỏ được Thúy để mà kiếm cô gái khác. Công nhận Thúy như kiểu có ma lực, làm cho anh ta không thể nào quên được. Đức lướt ở trên điện thoại vào trang để mà tìm gái gọi giải sầu, nhưng mà tìm khắp một lượt vẫn không thấy cô nào ưng ý. Cuối cùng suy đi tính lại, cậu lại quyết định gọi điện cho Thúy. Nhưng kỳ lạ thay, dù gọi tới chục cuộc nhưng mà Thúy vẫn không hề nghe máy. Đức đang điên tiết vì chuyện của Huyền, giờ lại cộng thêm việc này, nên thành ra chỉ biết chút giận lên đồ đạc ở trong nhà. Đợi cả nửa tiếng vẫn không có tiếng người đáp lại, thì Đức theo số điện thoại trên mạng kiếm một cô gái gần đây, hẹn tới khách sạn để mà mua vui. Về phần Thúy, dạo gần đây cô thấy mệt mỏi, đau xương khớp, các vết đỏ cứ mọc chi chít ở cổ. Sáng nay ngủ dậy, cô nằm bẹp không tiếp khách được, nôn liên tục khiến người quản lý phải chở Thúy tới bệnh viện để mà kiểm tra. Cô ấy đi vội quá nên là quên cả điện thoại. Họ chắc mầm cô gái này đang có bầu. Nếu đúng như thế thật thì phải bỏ đứa bé để mà tiếp tục công việc. Tất nhiên Thúy cũng không có ngu mà giữ lại. Cô cũng không biết ba đứa bé là ai. Khi mà cùng với Đức và một số những nhân vật cấp cao, Thúy thường không sử dụng biện pháp an toàn, nên khả năng cao một trong số những người đó là ba của đứa bé. Đức thì chắc chắn không thể, bởi cô mới cùng với cậu ấy có thời gian ngắn. Thúy mệt mỏi bước vào phòng khám bệnh, bác sĩ bắt cô làm một loạt các thủ tục cần thiết. Thúy cũng đã chuẩn bị sẵn tư tưởng để nghe tin mình có thai. Nhưng mà khoảng gần đây, sau một tiếng sau, vị bác sĩ gọi cô vào phòng riêng. Câu nói của người này khiến cô như muốn lao đầu vào tường tự tử ngay sau đó. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy cô dương tính với HIV. Cái gì? Bác sĩ đang lừa tôi có đúng không? Nhất định là có sự nhầm lẫn ở đây. Tôi không thể bị căn bệnh quái ác đó được. Thúy cứ gào lên trong điên loạn, không tự chủ được mà hét ầm ĩ, cứ nắm chặt lấy cánh tay vị bác sĩ mà lắc mạnh. Bác sĩ xét nghiệm lại lần nữa giúp tôi với, tôi muốn được kiểm tra lại. Không cần đâu, bên chúng tôi máy móc hoàn toàn hiện đại. Hơn nữa tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng, nên chắc chắn 100%. Nếu như cô không hài lòng thì có thể tới những nơi khác để mà làm kiểm tra. Bây giờ khoa học phát triển rồi, có thuốc đặc trị nên cũng không đáng ngại cho lắm. Cô cứ thoải mái tư tưởng, ăn uống, sinh hoạt lành mạnh thì cũng không đáng ngại. Có những bệnh nhân của tôi tuân thủ đúng quy định của bác sĩ, họ sống khỏe mạnh cả chục năm trời. Thúy không chấp nhận sự thật này, cô sẽ tan tờ giấy kết quả rồi lao ra khỏi phòng. Người quản lý nãy giờ vì bận việc nên đã lái xe đi trước. Ông ta nhắn tin cho Thúy, khi nào khám xong thì tự bắt xe về. Cô ấy cứ như vậy mà lao ra đường, hệt như con thiêu thân. Bên tai vang vẳng có tiếng người chửi rủa. Ết là chết, mày ngu lắm, ết thì chỉ có chết, chứ mà sống sao được. Thúy bịt chặt hai tay lại, cứ thế mà chạy ra ngoài đường lớn. Thúy chẳng hề để ý mọi thứ xung quanh. Cô chạy tới khi chân tay rã rời mới dừng lại. Thúy ngồi bệt dưới một gốc cây phượng, tựa đầu vào đó. Ánh mắt cô vô hồn mà nhìn theo dòng người đang đi lại tấp nập. Cô không muốn chết, cô còn quá trẻ, biết bao dự định, biết bao hoài bão. Căn bệnh thế kỷ này rất đáng sợ, ngay cả khoa học cũng bó tay. Y học chưa có thuốc chữa trị, cái chết cũng không hề được báo trước, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thúy thấy hận cái tên cặn bã đã truyền bệnh cho mình. Nếu như cô cẩn thận phòng tránh thì đã không phải trả giá như thế này. Những giọt nước mắt muộn màng cứ tuôn rơi không ngừng. Cô tát mạnh vào má, miệng không ngừng lẩm bẩm: ai trả lại cho tôi thanh xuân? Ai cho tôi khỏe mạnh? Đám khốn nạn các người, tôi hận thế giới này. Thúy cứ bật khóc như một đứa trẻ. Khi mà mạng sống mong manh được đặt giữa ranh giới sinh tử thì cô mới thấy hối hận. Cô tự dưng thèm khát một cuộc sống bình dị, có một mái nhà nho nhỏ, cùng người chồng sống hạnh phúc qua ngày. Thúy bỗng nhớ tới Mạnh. Trên đời này chỉ có duy nhất mình cậu ấy là yêu cô vô điều kiện. Còn lại tất cả những người khác vì sắc dục mà tìm tới cô, họ bắt cô phải thỏa mãn nhu cầu của họ. Họ chỉ coi cô như công cụ, chẳng ai đếm xỉa tới suy nghĩ của Thúy. Chồng cũ của cô thì khác, cậu ấy luôn dành tất cả, chẳng bao giờ tiếc bất cứ thứ gì đối với cô. Chỉ cần Thúy muốn, dù có đắt đỏ cỡ nào thì cậu ấy cũng đều đáp ứng hết. Tuy Mạnh không thể đi lại được, nhưng mà cách cậu ấy đối xử với vợ tốt hơn đầy người đàn ông lành lặn khác. Thúy nhớ lại những lần mè nheo, quát mắng chồng, nhưng cậu ấy đều không bao giờ phản ứng. Lúc nào cũng nhận phần sai về mình, không ngừng định nọt để vợ được vui. Cô bật cười chua xót. Mọi thứ bây giờ chỉ còn là hoài niệm. Lúc cô nhận ra thì đã quá muộn màng. Thúy mím chặt đôi môi tới mức bật máu, trong lòng không ngừng nhớ tới người đàn ông đó. Cả đêm hôm ấy, Thúy không về mà cứ lang thang ngoài phố. Cô chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu. Trên người không có điện thoại hay tiền bạc, cơn mưa rào cũng nhanh chóng ập đến. Cả người cô ướt sũng như chuột lột, gió cứ thổi vù vù. Chiếc váy mỏng manh không thể giữ ấm cơ thể, nhưng lạnh này có thể hề hấn gì so với nỗi đau trong tâm hồn. Cô thậm chí chẳng trú mưa, cứ thất thểu bước đi trong vô thức. Những người đi đường thì nhanh chóng về nhà, họ nhìn Thúy bằng con mắt đầy ái ngại. Một số người thì tưởng cô có vấn đề về thần kinh nên chẳng thèm quan tâm. Mấy tên háo sắc ngoài đường thì nuốt nước miếng ừng ực. Chúng không hẹn mà gặp nhau quay xe bám theo Thúy. Khi tới chỗ vắng người thì ép cô vào một góc tối. Thúy chẳng hề phản kháng mà chỉ nói đúng một câu: "Tao đang bị HIV đấy. Chúng mày tốt nhất nên đi xét nghiệm đi là vừa. Tao chắc chắn đứa nào cũng dính. Có đứa nào muốn tiếp tục không? Chúng ta lại đây nào." Cả đám mặt xanh như tàu lá, run cầm cập, vội vàng bỏ chạy, lao xe đi. Thúy nhìn điệu bộ như gà mắc tóc của bọn chúng thì cười đầy mãn nguyện. Cô căm hận đám đàn ông, tự nhủ sẽ không bao giờ để bọn chúng được yên ổn. Trước khi chết, Thúy cũng sẽ kéo theo cả đám người chết chung với mình. Mãi tới khi nửa đêm, cô mới mò được về tới nhà Đức trong bộ dạng lôi thôi lếch thách, căn nhà tối om, cổng cũng đã khóa trái. Thúy chắc mẩm Đức lại đi tìm gái ở bên ngoài. Khi mà nghĩ tới cậu ta cũng bị bệnh giống mình thì xem ra Thúy vô cùng thích thú. Sau ngày hôm ấy, Thúy cũng nhận đi khách nhiều hơn. Bất kể là già trẻ, béo gầy, như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có nhu cầu là Thúy đều phục vụ tới bến. Toàn bộ họ đều là bị cô ta dụ dỗ, không an toàn. Khi mà họ tưởng như hạnh phúc được lên tiên thì cũng là lúc án tử đang treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Số tiền mà cô kiếm được cũng vì thế mà tăng lên nhiều lần. Thúy cứ thả sức mà ăn chơi, mua sắm. Mỗi khi mà đi khách cùng với ai thì cô đều ghi rõ tên tuổi vào một cuốn nhật ký. Cuốn sổ đó ngày càng dày thêm một chút, còn Thúy thì cười đầy mãn nguyện. Đức hoàn toàn không hề hay biết về chuyện này. Cứ mỗi đêm xuống, cậu ta với Thúy lại điên cuồng hòa vào nhau. Càng ngày Đức càng si mê không lối thoát. Có những hôm rảnh rỗi thì cậu ấy lại đi bóc bánh trả tiền với những cô gái đẹp ở bên ngoài. Hôm nay cậu ta được nghỉ phép nên là tranh thủ hẹn với một em sinh viên đi. Em gái này Đức săn mãi cũng phải tốn kha khá tiền. Cô ấy có gương mặt non choẹt, chưa hề biết mùi giường chiếu, nhưng lại đem tới cảm giác cực kỳ khác biệt. Tự dưng Đức lại hứng thú với những cô gái như vậy. Cậu cũng nhẹ nhàng nâng niu cô ta như báu vật. Sau khi đã ăn uống no nê, Đức dúi vào người cô gái kia một sấp tiền rồi dụ dỗ: "Khi nào anh gọi nhớ phải tới nhanh đấy. Ngoài anh ra không được phục vụ bất kỳ ai." Đức cũng hứa bao nuôi em sinh viên này tới khi ra trường. Tất nhiên cô ta nghe được chuyện này thì mừng như vớ được vàng. Đức gật đầu lia lịa. Đức vui vẻ ôm eo bạn mình bước ra ngoài. Vừa đi được một đoạn ngắn thì bắt gặp Thúy đang ôm hôn một tên hói béo ục ịch ở trước cửa một căn phòng gần đó. Cậu ta vội vã buông tay, tiến như bay tới, không nói không rằng đấm thẳng vào mặt người đàn ông kia. Ông ta choáng váng đổ cành xuống đất, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thúy thấy vậy thì há hốc miệng. Cô cứ đứng nhìn Đức đang đấm liên tiếp vào đầu người kia. Cậu ta túm lấy tay Thúy, kéo sảnh sạch lên xe, phóng như bay về tới nhà. Lúc này căn nhà trống trơn, không có ai hết. Mẹ Đức vì quá thất vọng về con trai nên đêm qua cũng khăn gói về quê. Đức kéo Thúy về phòng, đẩy mạnh cô ta xuống giường. "Con đàn bà thối này, tao nói tao sẽ bao nuôi mày." tao cung phụng cho mày không thiếu một cái gì. Vậy mà sau lưng tao, mày lại dám lên giường với người khác. Thúy cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt. Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thôi anh. Thúy còn chưa dứt câu, đã bị ăn ngay cái tát tới cháy má. Cô ta ngã vật xuống, tay ôm mặt, miệng vẫn không ngừng xin tha thứ. Bây giờ Đức như con thú đã hóa điên, cậu không nghĩ được nhiều mà bóp chặt lấy cổ Thúy, mắt long sòng sọc. Tao không cho phép bất cứ đứa nào phản bội tao hết. Chúng mày đừng có mơ ve vãn những tên đàn ông khác. Lũ đàn bà ăn hại, đáng chết, tao không bao giờ tha thứ cho mày đâu. Thúy vật vã không thở được, khuôn mặt của cô cũng ửng đỏ. Cô mấp máy nói từng chữ. Giỏi thì giết tôi đi. Chúng ta cùng mang căn bệnh thế kỷ, sớm muộn gì cũng chết. Tốt nhất là chết sớm, cho bớt đau khổ. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Tao nói tao bị HIV. Là HIV đấy. Mày cũng có học, nên chắc chắn mày biết số phận của mày như thế nào đúng không? Trước khi chết, tốt nhất là chơi cho chán. Mày cũng nên đi tìm con Huyền mà chơi thử đi. Cuộc đời này thất bại nhất là chưa làm gì được nó đấy. Cái loại đàn ông ngu, con đàn bà mình yêu cũng không giữ được, để cho thằng khác nó cướp mất. Ngay cả khi thằng Hùng nó đi tù tội về, nó mất trắng mọi thứ, thì cái con đàn bà đó nó cũng đâu có thèm đếm xỉa tới mày. Tao thấy mày quá thất bại. Thất bại vô cùng. Đức điên tiết cứ thế mà ghì thật chặt tay. Thúy vung chân tay loạn xọa nhưng vô ích. Cô ta muốn kêu cứu nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ. Thúy càng lúc càng phản xạ yếu ớt. Khi mà thấy cô ấy không động đậy, nằm in ở một góc thì Đức mới dừng lại. Cậu đá mạnh vào người Thúy nhưng cô gái kia vẫn chẳng phản ứng lại. Đức đưa tay lên mũi Thúy kiểm tra nhưng mà thấy cô ta không còn thở nữa. Cậu ngồi bệt xuống đất, mắt vẫn còn đỏ ngầu đầy tức giận. Đức ngồi một lúc để mà giữ sức. Cậu vẫn thản nhiên, chẳng hề lo lắng, đang nghĩ cách thủ tiêu cái người này. Đức đi vòng quanh ở trong nhà. Cậu dừng lại trước cái tủ lạnh. Đức bỏ hết đống đồ ở trong đó ra, tháo hết các thanh nằm ngang, rồi kéo người của Thúy đặt vào trong. Đức cũng cài đặt chế độ lạnh nhất. Cậu dùng băng keo dán chặt cánh cửa tủ, rồi leo lên giường, ngủ một giấc ngon lành. Khi mà tỉnh dậy, việc đầu tiên Đức làm là tắm rửa cho tỉnh táo. Cậu lái xe tới công ty, nhưng mà nhận được thông tin là mình đã bị sa thải. Nguyên nhân là cậu ta câu kết với kế toán trưởng lách luật, làm giả giấy tờ, hòng thu lợi bất chính. Đức vẫn thản nhiên, chẳng thèm quan tâm. Cậu bước vào phòng để mà kiếm Huyền, nhưng mà được thông báo là cô ấy hôm nay không đi làm. Những người nhân viên xưa tung hô Đức đến tận mây xanh thì bây giờ quay ngoắt thái độ, chẳng ai thèm để ý. Thậm chí họ còn không dám nói chuyện với Đức vì sợ mình bị liên lụy. Cậu ấy lái xe tới trước chung cư của Huyền, nhưng vì không có thẻ nên bảo vệ chặn lại. Cậu ta xin xỏ mãi cũng không được, nên là đành ngồi lại trước quán cà phê đối diện để mà nhìn sang. Mãi lúc sau thấy vợ chồng Huyền đang nắm tay nhau đi về. Cô ấy xem ra cười rất hạnh phúc. Hùng thì tay xách nách mang rất nhiều bánh trái. Huyền nói khẽ. Vợ cũng không hiểu sao hôm nay lại nóng ruột thế. Rõ ràng vợ ăn nhiều đồ mát lắm mà, mắt cũng cứ chớp liên tục nữa. Hùng vội trấn an. Tại vợ mang bầu nên mới thay đổi thể trạng ấy mà. Anh xin được chủ tịch cho em làm việc online ở nhà rồi. Một tuần tới công ty một lần thôi. Ba mẹ cũng cuối tuần này là về. Mẹ bảo về còn trông nhà nữa. Anh muốn ba mẹ ở đây với em cho đỡ buồn. Dạ em không sao đâu. Anh cứ làm như là em là con nít lên ba không bằng. Ba mẹ về còn đống việc cần phải giải quyết, cứ cuối tuần mình tranh thủ về thăm ba mẹ là được. Thứ ba là có đoàn đi thăm các tù nhân. Em với anh cùng đi thăm mẹ. Lần này mua nhiều đồ chút để mẹ ăn dần. Em cũng mới kiếm được cái địa chỉ ở chỗ của anh Mạnh rồi. Mình qua đó thăm anh ấy luôn ạ. Ừ, anh biết rồi. Vợ nhớ đừng làm việc quá sức. Khi nào thèm ăn món gì thì phải nói với anh luôn. Nhìn họ tình tứ như vậy khiến cho Đức ở bên này nắm chiếc cốc như muốn bóp nát nó tại chỗ. Vợ chồng Huyền nhanh chóng đi vào thang máy rồi tới phòng mình. Vừa mới thấy con gái, bà Lan đã gọi lớn. Mẹ mới nấu nồi cháo cá chép, nhớ lát ăn cho hết đấy. Lúc mẹ không có ở đây thì vợ chồng cố gắng mà nấu ăn. Đừng có ăn đồ ăn ở bên ngoài, không đảm bảo vệ sinh đâu. Bà ấy cứ dặn hết chuyện này sang chuyện khác, còn Hùng thì gật đầu cho có lệ. Cậu ấy tự biết chăm sóc cho vợ, thậm chí còn làm nhiều hơn so với mẹ vợ căn dặn. Vừa lúc này điện thoại lại đổ chuông, khi mà thấy số hàng xóm thì bà Lan vội nghe máy. Đầu dây bên kia có giọng nói gấp gáp: "Ông bà về ngay, cháy nhà rồi." "Hình như là nhà bà bị nổ bình ga đấy." Bà Lan nghe vậy thì hoảng loạn giục chồng: Ông ơi, cháy, cháy nhà, về thôi." "Bà bình tĩnh, nói từ từ tôi nghe. Nhà mình cháy rồi, nhanh về thôi." Huyền cũng lo lắng không kém, cô vội giục chồng: "Anh chở ba mẹ về bên nhà coi chuyện gì xảy ra, nhớ đi cẩn thận đó." "Ừ, vợ ăn xong thì ngủ trước đi nha, anh chở ba mẹ về đã." Bà Lan quơ đại chỗ hành lý rồi nhanh chóng đỡ chồng. Cả ba người họ vội vã rời khỏi chung cư. Huyền ở lại nhưng mà đứng ngồi không yên, cô chẳng có tâm trạng nào để mà ăn uống hết. Huyền cứ hết đứng lại ngồi, đôi tay đan chặt vào nhau, ánh mắt lo lắng không ngừng nhìn ra phía cửa sổ. Cô định mở điện thoại coi có ai gọi cho mình hay không, thì mới phát hiện đây là máy của Hùng. Chẳng là cô với chồng cùng xài máy cặp, vừa rồi Hùng gấp gáp quá nên là cầm nhầm. Cô thấy mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn bên đối tác đang hối gấp, cầm bản hợp đồng qua cho họ ngay thì rối trí không biết phải làm như thế nào. Cô bước tới chỗ bàn làm việc, thấy bản hợp đồng của chồng mình đã được chỉnh sửa chi tiết. Lúc chiều Hùng còn nói đêm nay sẽ gặp đối tác để mà đưa cho họ. Cô không kịp nghĩ ngợi mà gọi điện hỏi địa chỉ rồi đích thân cầm theo hồ sơ tới đó. Địa điểm cũng cách đây không quá xa, ở đây cũng không thấy chiếc taxi nào nên Huyền quyết định đi bộ. Cô đi sát trên vỉa hè, nhìn sơ qua bản hợp đồng xem nội dung ở trong đó có gì. Đúng lúc này một chiếc xe ô tô đỗ phịch ở trước mặt. Huyền vẫn còn đang lơ mơ thì đã bị Đức túm lấy tay rồi lôi mạnh vào trong xe. Cô chỉ kịp hét lên: "Buông tôi ra, tên khốn khiếp." Đức chẳng thèm quan tâm tới cảm giác của Huyền lúc này, mặc kệ cô ấy gào khàn cả cổ, chiếc xe vẫn phi hết tốc độ. Huyền sợ hãi ôm chặt lấy ghế, cô thậm chí không dám mở mắt vì quá ám ảnh. Đức vừa lái xe vừa cười sảng sặc: "Anh sẽ dẫn em tới một nơi mà chỉ có hai chúng ta sinh sống. Cuộc sống này quá khắc nghiệt, chán nản. Sang bên kia sẽ không còn lạnh lẽo, cực khổ như thế này nữa đâu em. Anh vừa mới giết con hồ ly tinh kia rồi. Cái tội nó dám truyền bệnh HIV qua cho anh, đã vậy lại còn không ngừng thách thức anh. Anh bóp chết nó rồi, tống nó vào tủ lạnh. Mình sang thế giới bên kia là vợ chồng nha em. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi, không ai có thể ngăn cản, chia cắt được mình nữa." Huyền nghe mà muốn xỉu tại chỗ, nước mắt cô cứ vậy mà tuôn như suối. Người kia lúc này như hóa điên, khuôn mặt vẫn đỏ tía tái. Đôi mắt liếc qua liếc lại, Huyền cố gắng lắm mới phát ra được thành tiếng: Anh bình tĩnh đã, có gì từ từ giải quyết. Chúng ta dừng lại tại một quán nước có được không anh?" "Cầm miệng lại." Huyền giật bắn cả người, chân tay vẫn run lên bần bật. Cố gắng sức mò lấy cái điện thoại ở trong túi áo, nhưng mà chưa kịp làm gì đã bị Đức giật lấy, rồi hạ tấm kính xuống, vứt luôn ra ngoài đường. Đức nhìn bộ dạng của Huyền thì lại quát tháo om sòm: "Cô im ngay miệng lại, cấm được khóc. Cô đang có bầu với thằng khốn nạn đó, có đúng không? Giỏi lắm. Trước khi cùng nhau xuống Hoàng Tuyền thì tôi phải giết đứa bé đó đã. Tôi không muốn nó đi theo ám ảnh tôi cả đời. Ở nơi đó chỉ có tôi và cô thôi. Tôi cấm cô phản bội tôi một lần nữa." Huyền vô thức cô ôm chặt lấy bụng, cô chẳng biết thoát ra bằng cách nào nên chỉ đành đánh lạc hướng: Tôi không có bầu. Anh nghe lung tung ở đâu vậy? Thế vợ con anh đâu rồi? Bình tĩnh lại đi anh. Chúng ta không có duyên nợ, làm vợ chồng thì làm bạn bè cũng được mà. Cả anh với tôi đều có cuộc sống riêng của mình. Sau này nếu như anh có gì khó khăn thì cứ kiếm tôi mà tâm sự." Chiếc xe đang phi nhanh bỗng dừng phịch lại, tiếng phanh rít vang trời, đinh tai nhức óc. Huyền bị mất đà nên đập đầu về phía trước, lực đập quá mạnh khiến cho trán cô chảy cả máu. Hình ảnh về hai chiếc xe tông nhau trực diện, toàn thân cô đầy máu. Cô nhớ lại những ký ức về Hùng và những việc làm của Đức, những thước phim quay chậm như tua lại. Cô không còn thấy vết thương ở trên trán đau đớn nữa, mà trong tim như có ngàn mũi kim đang chích tới rỉ máu. Chiếc xe lại tiếp tục lao nhanh không kiểm soát. Chẳng mấy chốc họ đã tới một khu vực đồi núi hẻo lánh. Bây giờ trời tối om như mực, đường sỏi đá khúc khuỷu, xe vào đây không nổi nên là Đức kéo Huyền xuống đi bộ. Cô ấy mặc dù chống cự quyết liệt nhưng mà cũng chẳng ăn thua. Huyền mỗi lần gào khóc muốn cầu cứu thì lại bị người kia tát cho, muốn xây sẩm mặt mày. Đức lôi cô đi mãi tới một hang động nhỏ mới dừng lại. Cậu ta hất mạnh Huyền vào trong, khiến cho cô ấy lảo đảo suýt ngã. Đức tháo sim bẻ làm đôi rồi bật đèn điện thoại. Dưới ánh đèn le lói, nhìn thấy Huyền đang run bần bật thì cậu ta chậm chạp tiến lại, đưa tay vuốt nhẹ gò má cô. Ngoan nào, em đừng có khóc. Anh thương em nhất còn gì. Tất cả mọi thứ anh đều dành cho em. Anh đâu có toan tính với em. Chúng ta đã từng yêu nhau, yêu mãnh liệt như vậy cơ mà. Nhưng tại sao em lại đi lấy nó, có con với nó? Là sao? Là sao em nói đi. Cậu ta nói tới đây thì không kìm được tức giận mà bóp chặt cổ Huyền. Cô ấy chỉ biết cầu xin Đức hãy suy nghĩ lại. Cô nói mình bị ép buộc nên mới phải lấy Hùng. Cô vì muốn cứu cha nên mới làm như vậy. Khi thấy Đức đã dần nới lỏng cổ tay, Huyền mới hoàn hồn lại. Cô biết lúc này phải thật tỉnh táo, tuyệt đối không được tranh cãi hay là khiêu khích Đức nữa. Cậu ta đã không còn làm chủ được suy nghĩ của mình rồi. Anh à, anh nghe em nói, mình về nhà được không anh? Ở đây em sợ lắm. Chỗ này không có bóng dáng ai hết, cây cối thì tùm, vừa lạnh vừa tối. Anh nghe em, mình về nhà có được không anh? Sao cô lại cưới nó? Tại sao? Tại sao lại cưới thằng khốn đó? Em không cưới ai hết. Em với anh ta đã ly hôn rồi. Em không muốn ba mẹ mình sốc nên mới cố tình giả như hạnh phúc. Em biết mình không tốt. Lúc đó em không có lựa chọn nào hết. Em biết anh rất tốt, lúc nào cũng là người tốt nhất đối với em. Cả đời này em nợ anh không tài nào trả nổi. Đức bỗng ôm chầm lấy cô, giọng nghẹn ngào. Anh sắp chết rồi. Anh cũng đã giết người rồi. Anh không còn ở trên trần gian này được nữa. Em đi theo anh có được không? Anh hứa sang bên kia sẽ không bao giờ để em phải đau khổ hay phải rơi nước mắt nữa. Anh tiễn em đi trước, rồi anh sẽ đi theo sau em. Anh đừng có suy nghĩ tiêu cực như thế. Chúng ta sẽ cùng đi nơi khác, không ai biết tới mình. Cuộc sống này còn nhiều việc mà chúng ta chưa hoàn thành. Anh có mẹ, em cũng còn có ba có mẹ, mình chưa báo hiếu được. Nếu như chúng ta ra đi đường ngột như vậy thì họ sẽ đau buồn lắm. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Anh là một luật sư xuất sắc, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách vượt qua được không anh? Đức cứ ôm chặt lấy Huyền, ánh mắt vô hồn chẳng nghĩ được gì nữa. Mỗi lần được ôm cô ấy vào lòng thì cậu đều thấy ấm áp, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô ấy giống như tia nắng soi sáng giữa mùa giá rét. Dù 5 năm, 10 năm, 20 năm thì có lẽ hình ảnh của Huyền cũng chẳng thể phai mờ trong trái tim cậu. Cả đời này, người mà Đức yêu đến khắc cốt ghi tâm cũng chỉ có mình Huyền. Em có gì trăn trối trước khi chết không? Nói ra hết đi cho nhẹ lòng. Anh thì chẳng có gì hối tiếc, bởi quãng đường tiếp theo luôn có em ở bên cạnh rồi. Huyền thở hắt ra một tiếng. Dù sợ hãi nhưng mà cô vẫn cố gắng tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Sống chết lúc này mong manh như sợi tóc, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ cũng khiến cô không bảo toàn được mạng sống. Huyền lo sợ cho sự an nguy của đứa con trong bụng mình. Cô cũng sợ sẽ bị bệnh lây nhiễm từ Đức. Khu vực này đồng không mông quạnh, chẳng có ai để mà nhờ giúp đỡ. Chỉ có thể kéo dài thời gian, được lúc nào thì hay lúc ấy. Huyền cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất xảy ra. Cô nhỏ nhẹ. Em đói, em muốn ăn chút cơm. Cả ngày hôm nay em không được ăn gì rồi. Đức nghe tới vậy thì chợt nhớ tới cái cảnh lúc vợ chồng Huyền đang ôm nhau tình tứ ở dưới cổng chung cư. Cậu ta điên tiết đẩy cô ra khỏi, tát bôm bốp vào mặt Huyền. Nguyên khuôn mặt nãy giờ cứ hẳn rõ từng đốt ngón tay, đỏ ửng vì đau đớn. Huyền chỉ biết khóc. Cô quá sợ hãi khi đối diện với Đức. Cậu ta bây giờ giống như tên sát nhân khát máu, chứ không còn nhận thức xung quanh được nữa rồi. Mày nói láo. Mày với nó đã có con. Chính mày đã ve vãn, cười nói với nó. Tao thấy rõ ràng là mày ôm nó. Không được, tao phải giết mày, rồi mới qua thế giới bên kia gặp mày được. Đức rút ở trong người con dao sáng loáng, lè lưỡi liếm một lượt rồi bật cười đầy phấn khích. Đức cứ nhìn con dao lại nhìn sang phía Huyền. Không đau, sẽ không đau đâu em. Em chịu khó một chút, nhắm mắt lại, sẽ không thấy đau đớn gì hết. Huyền hoảng loạn lắc đầu. Cô cứ lùi dần về phía sau. Nhưng Đức lại càng tiến đến. Cậu giữ chặt con dao, khuôn mặt tràn đầy sát khí. Huyền bất ngờ cúi xuống rồi bỏ chạy thục mạng. nhưng mà mới đi được một đoạn ngắn đã bị túm chặt lấy tóc, lôi ngược về sau. Huyền bị kéo lê ở dưới đất, nguyên phần lưng bị chà mạnh xuống sỏi, chảy xước hết cả người. Bên ngoài ánh đèn pin sáng quắc, tiếng chân người chạy rầm rầm, có cả tiếng còi hú của cơ động. Ở hang ngoài kia, chắc chắn hắn đang ở ngoài kia. Đức lúc này càng hoảng loạn, cậu cũng không biết vì sao lại có nhiều người tới đây như vậy, vội túm lấy Huyền đứng dậy, ghì sát con dao vào cổ cô. Trước cửa hang, một loạt người dân hiếu kỳ và các chiến sĩ công an đã có mặt. Hùng cũng đã mặt cắt không còn giọt máu, cậu giơ tay lên cao rồi lắp bắp. Thả cô ấy ra đi, tôi sẽ thế chỗ của cô ấy. Tao cần chó gì mày, muốn chết thì tự động mà đâm đầu vào đó, mày chết mẹ mày đi. Tao phải mang cô ấy đi cùng. Đời này ấy, mày đừng có hỏng được sống cùng với vợ tao nữa. Huyền vừa nhìn thấy chồng thì tủi thân òa khóc nức nở, cô lắc đầu, miệng không ngừng lắp bắp. Anh lùi lại, đừng có lại gần đây, anh ta bị nhiễm HIV rồi. Câu nói như có ma lực rất lớn, khiến cho tất cả mọi người cùng bất giác lùi lại. Hùng mở tròn mắt, cậu chậm chậm bước lên phía trước. Anh bình tĩnh, đừng có manh động, chúng ta sẽ cùng thỏa thuận. Bây giờ anh muốn gì cứ nói ra, tôi nhất định sẽ đáp ứng. Tao muốn cùng cô ấy chết luôn, tao không muốn ở trên đời này nữa. Mày cũng chết luôn cho khuất mắt đi. Loại đàn ông bất tài, vô dụng như mày, sống chỉ tổ chật đất, ảnh hưởng tới những người khác. Những chiến sĩ công an thấy Đức mất kiểm soát nên vội đứng ra đàm phán. Chỉ cần anh thả con tim, chúng tôi sẽ để anh rời khỏi nơi này. Đồng chí Hòa, kêu người chuẩn bị xe để cậu ấy an toàn rời khỏi đây. Hiện tại cậu ta vẫn là chưa gây ra án mạng nên không bị quy tội giết người. Nghe tôi, buông dao xuống để mà nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tao không buông, chúng mày đừng hỏng gạt được tao. Khoan hồng là tử hình hay là chung thân? Tao không tin mấy đứa chúng mày hết. Tao làm theo cách của riêng tao. Chúng mày cút hết ra khỏi đây. Nếu như chúng mày cứ ép tao vào đường cùng thì tao sẽ đem theo cả đống đứa chết cùng với tao. Hùng nhìn vợ mà lòng đau như cắt, sống mũi cậu cay xè, cố gắng để ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Chưa có khi nào cậu lại thấy sợ hãi như lúc này. Hùng tự trách bản thân quá vô dụng, không bảo vệ được vợ con nên mới ra nông nỗi đó. Giọng cậu khản đặc. Xin hãy buông tha cho cô ấy. Tôi biết cậu oán trách tôi, nên hãy cứ nhắm vào tôi đây này. Cô ấy là vô tội, Huyền không hề yêu tôi. Tất cả đều là bị tôi ép buộc. Thả cô ấy ra, chúng ta sẽ nói chuyện như hai người đàn ông. Đức bật cười, cậu nhìn Hùng đầy thách thức. Mày cũng có ngày phải cầu xin tao hả? Cuộc đời của mày là chuỗi những ngày thất bại. Mày chẳng có gì trong tay hết, không nhà cửa, không người thân. Ngay cả vợ con cũng chết dưới bàn tay của mày. Tao thích nhất cái cảm giác được nhìn thấy cái vẻ mặt đau khổ của mày. Sau này mày cũng sẽ sống trong chuỗi ngày dằn vặt. Tao sẽ ám mày tới không ngóc đầu lên được. Tao nguyền rủa cuộc sống của mày sẽ chẳng bao giờ có được niềm vui hay may mắn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập số 10 của bộ truyện này. Và chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.